Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thi thố tài năng. Dùi, cái chữ này rất kỳ diệu, đã đến tựa như đại tiện, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Lâm Long giờ phút này kích động nhìn lão đầu, 16 năm thời gian, bao giờ cũng không nghĩ niệm người nhà, hôm nay rốt cục gặp được. Ra ra, Lâm Long tối nghĩa hô lên hai chữ, lập tức ôm cổ lão nhân. Ai, tốt cháu trai, nghe lời, đều trường như vậy cao. Đi, ra ra mang ngươi về nhà. Ba mẹ ngươi chứng kiến ngươi trở về nhất định thật cao hứng. Lâm Vô Pháp nhìn xem Lâm Long, 16 năm qua lần thứ nhất cười vui vẻ như vậy. Đường ca, Lâm Thiến ngượng ngùng kêu lên. A hát. Đúng rồi, đây là ngươi đường muội Lâm Thiến, phụ thân ngươi đệ đệ con gái. Lâm Vô Pháp khai mở tâm giới thiệu. Hắc hắc, đường muội tốt. Lâm Long không có ý tứ gãi gãi đầu. Sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ lá bùa cho Lâm Thiến. Nói ra, tiểu muội, đem làm ca cũng không có gì có thể đưa cho ngươi. Cái này trương thay mệnh phù ngươi thiếp thân đảm bảo tốt. Mang theo nó tựu tương đương với ngươi nhiều hơn cái mạng. Lâm Thiến hai mắt phát ra tinh quang, kích động tiếp nhận. Đã sớm nghe nói mình đường ca đi theo Mao Sơn đạo sĩ học bổn sự, hôm nay xem ra quả nhiên rất lợi hại. Một chương tiểu tiểu nhân lá bùa có thể nhiều một cái mạng. Nếu cầm lấy đi đấu giá, đoán chừng vài tỷ, mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ đều bán xuất hiện đi. Đương nhiên không nói bảo vệ tánh mạng, chính là một cái rác rưởi chỉ cần là Lâm Long tiễn đưa, Lâm Thiến cũng sẽ không biết cầm lấy đi bán. Lão đầu trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia tinh quang. Thầm nghĩ, chính mình đứa cháu này không đơn giản, chẳng những chữ viết tốt, còn có thể loại này nghịch thiên bổn sự. Xem ra lại để cho hắn đi theo Lăng Vân Tử đạo trưởng quả nhiên là lựa chọn chính xác. Đúng rồi ra ra, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, lại nghe ngươi nói trong đêm khống chế không nổi thân thể, hẳn là bị quỷ quấn thân rồi. Ngươi ngẫm lại sự tình phát trước có hay không cảm thấy không đúng địa phương? Không đúng địa phương, ta suy nghĩ, đón lấy, Lâm Vô Pháp lâm vào trầm tư. Một phút đồng hồ qua đi, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Có. Còn nhớ rõ một tuần lễ trước, ta nửa đêm bắt đầu đi nhà nhỏ WC, đột nhiên nghe được có người gõ cửa, ta mở cửa xem xét, không có người, cái trên mặt đất trông thấy một cái ngược lại đang đắp chén. Bên cạnh còn có một đống giấy cho, lúc ấy ta tưởng rằng ai trò đùa dai, sẽ đem chén dịch chuyển khỏi rồi, bất quá dịch chuyển khỏi chén thời điểm ta nhìn thấy bên trong có đống thịt mỡ. Về sau ta đem thịt mỡ đút cho chó ăn hết. Xem ra có người muốn hại Gia Gia. Khá tốt ta đã trở về, bằng không thì Gia Gia tuyệt đối sống không quá tuần sau. Nghĩ tới đây, Lâm Long lại để cho Lâm Vô Pháp mang chính mình về nhà. Nhà giàu mới nổi vẫn cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Lâm Long. Tiểu Long vị này chính là... Lâm Vô Pháp có chút ít tò mò hỏi. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng tìm Lâm Long thầy tướng số. Bất quá hiện tại xem ra không giống, bởi vì hắn một mực đi theo Lâm Long, còn một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, sợ có người đối với hắn khai mở súng đạn phi pháp. A hát, hắn ta cũng không biết, bất quá hắn lập tức tựu sắp chết, ra mấy vạn khối tiền để cho ta bảo vệ hắn một mạng. Nói tới chỗ này, Lâm Long khóe miệng có chút dơ lên, hiện ra một tia ý vị sâu xa biểu lộ, muốn hắn mệnh người đến. Vừa dứt lời, như ông vỡ tổ tuôn ra mười nhiều đại hán áo đen. Nghiêm chỉnh huấn luyện đem Lâm Long bọn người vây quanh, mỗi người tay cầm nước đức khai sơn đao, trên người đằng đằng sát khí. Nhìn ra, những cái thứ này đều là trên mũi đao thiểm huyết người. Bảo hộ lão thủ trưởng. Đúng lúc này, cùng sau lưng Lâm Vô Pháp hai gã đại hán động, một người trong đó đem Lâm Vô Pháp hộ tại sau lưng. Tên còn lại làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sát khí. Tiểu Long, Thiến Nhi đừng sợ, hai người bọn họ thế nhưng mà hoa hạ chuyên môn cho hộ vệ của ta. Đừng nói mười nhiều người, tự là tại nhiều gấp đôi người cũng không thể gần bọn hắn thân. Lâm Vô Pháp biểu lộ hào không giao động, nhưng nói ra cái này lưỡng đại hán thời điểm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Phải biết rằng, hoa hạ rất nhiều người đại nhân vật muốn loại người hộ vệ này đều nếu không đến. Nhưng mà hắn đã có hai cái. Cao nhân, một bên nhà giàu mới nổi sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lâm Long. Hai chân run rẩy lợi hại, đặc biệt là chứng kiến hiện ra ánh đao khai sơn đao. Có thể tưởng tượng ra đao sắc bén, chém người đoán chừng một đao là có thể đem đầu xoát xuống. Ha ha, đừng sợ, có ta ở đây, thu tiền của ngươi tự tuyệt đối cam đoan ngươi bình yên vô sự. Lâm Long an ủi nhà giàu mới nổi, sau đó nhìn xem tên kia bảo tiêu nói ra. Vị đại ca kia, người bảo vệ tốt ra ra, để cho ta tới a. Bảo tiêu trong mắt tinh quang nhất thiểm, có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này thủ trưởng cháu trai hội nói lời như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết đối phương hơn 10 người cầm trong tay lấy đao sao? Cho dù là mình cũng tránh không được khẽ đảo chiến đấu. Bất quá hắn hay là nhìn về phía Lâm Vô Pháp. Lâm Vô Pháp đối với hắn nhẹ gật đầu. Hắn rất muốn nhìn một chút chính mình đứa cháu này đi theo Lăng Vân Tử đạo trưởng học tập 16 năm. Thực lực như thế nào? Đạt được Lâm Vô Pháp cho phép. Bảo tiêu thối lui đến Lâm Vô Pháp bên người. Một trái một phải đem Lâm Vô Pháp cùng Lâm Thiến bảo vệ. Răng rắc, Lâm Long vừa đi một bên nắm bắt nắm đấm. Mang trên mặt mỉm cười. Phong khinh vân đạm, không sợ hãi chút nào. Cái này hơn 10 cái hắc y nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ của bọn hắn là chém chết nhà giàu mới nổi. Không nghĩ phức tạp, nhưng là hiện tại có người ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn quyết định cùng một chỗ chém chết. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Hơn 10 người mãnh liệt đánh về phía Lâm Long. Một người trong đó đón đầu một đao bổ về phía Lâm Long. Một màn này sợ tới mức Lâm Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hai mắt nhắm nghiền. Sau một khắc Lâm Long thân thể nhất thiểm. Lập tức bắt lấy tay của hắn. Ngay sau đó, kéo một phát đẩy, răng rắc, một tiếng. Người này hắc y nhân cánh tay trực tiếp đứt rời. Bất quá hắn rất cứng khí, té trên mặt đất không hừ một tiếng. Rồi sau đó Lâm Long giống như hổ vào bầy dê, tả hữu xê dịch, cao thấp nhảy lên, né tránh đồng thời rất nhanh ra tay. Đấm móc, hạ đấm móc, thốn quyền, mãnh hổ quyền không ngừng sử xuất. Mỗi một lần ra tay đều mang theo một hồi răng rắc âm thanh. Trong lúc nhất thời tràng diện giống như đốt pháo pháo tổng quát. Răng rắc, âm thanh không ngừng vang lên. Cuối cùng Lâm Long sử xuất Mao Sơn vô ảnh cước, lập tức đá bay còn lại 5 người. Đụng đụng đụng, liên tiếp vang lên 5 thanh âm, rớt tại xa hơn 10 thước trên mặt đất, không biết sống chết. Thiên hạ võ công ra Thiếu Lâm, kỳ thực bằng không thì thiên hạ võ công ra Mao Sơn mới đúng. Hàng yêu phục ma tránh không được đánh nhau. Cho nên đối với công phu phương diện Mao Sơn rất nghiêm khắc. Mỗi một gã truyền nhân không chỉ có bắt quỷ lợi hại, võ công cũng không ngoại lệ. Nếu là phối hợp pháp lực sử xuất, cái này mười nhiều người căn bản không đủ xem. Nếu sử xuất pháp thuật, trong khoảnh khắc có thể lại để cho bọn hắn bị mất mạng. Đương nhiên, Lâm Long không có khả năng giết chết bọn hắn. Mỗi giết chết một người người sẽ nhiều một phần nhân quả. Do đó khó có thể ngưng tụ thiên sư pháp vị. Muốn đột phá đến thiên sư pháp vị, như vậy nhất định tu tích lũy công đức. Công đức là cái gì? Cái kia chính là chăm sóc người bị thương. hàng yêu phục ma trời cao đánh xuống một loại lực lượng. Cũng là tu luyện Mao Sơn thuật đột phá dựa. Vì cái gì Mao Sơn đệ tử bị thế nhân tán dương, bị thế nhân kính ngưỡng, cũng là bởi vì bọn hắn có thể dựa vào công đức đột phá cảnh giới. Thì ra là mỗi hàng yêu phục ma một lần, tựu cách đột phá thêm gần một lần, không cần tân tân khổ khổ tu luyện ngưng tụ pháp lực. Hiện tại Lâm Long chỉ có 1000 công đức giá trị, là pháp sư đỉnh phong. Muốn đột phá pháp sư đỉnh phong đạt tới tụ linh cảnh, muốn 2000 công đức giá trị, đừng nhìn chỉ có 1000, công đức giá trị rất khó được đến. Tổng quát quỷ đã thu phục được căn bản không có. Cái này 1000 công đức giá trị hay là Lâm Long đánh chạy quỷ vương, cứu được Dương Như Tam nữ lấy được. Nhìn dưới mặt đất ngổn ngang lộn xộn hắc y nhân, Lâm Long phủi tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.